Ngạo Thế Đan Thần, chương 1892, Hào Luyện, góc truyện audio.com. GT, Băng Long nhanh hơn đĩa ném tốc độ, nhưng khoảng cách lại đang dần dần rút ngắn. Cái này thần nữ điện chủ không hổ là thần quốc xếp vào tại thần minh chi giới khôi lỗi. Nhiều năm qua vẫn giấu kín quả thực lực, hôm nay bạo phát đi ra, lại đáng sợ như thế, chỉ là tốc độ kia, liền lại để cho Băng Long cảm thấy rất lớn áp lực. Trầm Tường đối với Băng Long nói ra tay, đông cứng bọn hắn, không cần lo lắng cho ta đấy, bọn hắn còn không làm gì được ta. Chấm, Băng Long lập tức hóa thành một đạo bạch quang phóng tới không trung, biến thành hình thể cực lớn bản thể, toàn thân là băng cực lớn hàng dài. Băng Long xoay quanh ở trên không, gầm thét đối với thần nữ điện bọn này nữ tử phun ra một cổ hàn băng. Lần này ta muốn cho ngươi trở thành tỏa kỵ. Thần nữ điện chủ quát lạnh nói, nhất phi trùng thiên, trong tay mảnh kiếm đánh xuất ra đạo đạo lam mang, đánh hướng Băng Long. Băng Long biến thành hình người, thần nữ điện còn lại nữ tử đều bị hắn đóng băng mà bắt đầu, chỉ có điện chủ này còn năng động, nàng cũng gấp lấy đi bắt Trầm Tường, nhưng nàng yếu không thể đem Băng Long giải quyết, nàng căn bản không cách nào tới gần Trầm Tường. Trầm Tường thừa dịp hiện tại, sử dụng chính mình khôi phục một chút lục đạo chi lực thuấn di đến đám kia bị băng phong nữ tử bên người. Thần nữ điện chủ sau khi nhìn thấy, đột nhiên lo lắng, muốn hướng Trầm Tường bên kia bay vút đi qua, nhưng Băng Long căn bản sẽ không để cho nàng thực hiện được, vội vàng ngăn trở, lần nữa cùng nàng ở trên không kịch chiến lên. Bọn này nữ tử tuy nhiên bị băng phong, nhưng các nàng ở bên trong vẫn có thể thấy rõ bên ngoài đấy, Trầm Tường tới gần về sau, các nàng đều sợ hãi không thôi, Trầm Tường thủ đoạn các nàng phi thường hiểu rõ. Các ngươi có lẽ cũng đối với chính mình điện chủ bất mãn a, ta nói thật cho các ngươi biết, các ngươi điện chủ là giả mạo đấy, chính thức điện chủ có khả năng đã sớm không tồn tại rồi, trong các ngươi có mấy cái thiên thần có lẽ đều có chỗ hoài nghi. Trầm Tường cho các nàng truyền âm, những cô gái này cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Những cô gái này xác thực có chỗ hoài nghi, nhưng còn chưa có không dám nói, các nàng cũng biết lúc trước có một ít trưởng lão hoài nghi, nhưng những trưởng lão kia đều bị bí mật đuổi xa thần nữ điện, cuối cùng có không ít mất tích đấy. Trầm Tường xuyên thấu qua tầng băng, trông thấy những cô gái này ánh mắt, xác định trong lòng của hắn suy đoán, tiếp tục nói. Ta sẽ không đả thương hại các ngươi đấy, ta chỉ là tạm thời đem các ngươi giam cầm, qua một thời gian ngắn ta sẽ đem các ngươi phóng xuất. Ta tin tưởng các ngươi đều không thích loại này tranh đấu, càng thêm không hy vọng chính mình trở thành một cái khôi lỗi công cụ. Thần nữ điện tôn chỉ chính là không tham dự loại này phân tranh, nhưng cái này thần nữ điện chủ bế quan nhiều năm sau khi đi ra, lại thay đổi một người như vậy. Trầm Tường sử dụng lục đạo thần kính bên trong lực lượng, đem các nàng tạm thời phong cấm tại lục đạo thần kính bên trong, các nàng hiện tại chính là như khối thạch đầu, rất dễ dàng đã bị làm cho tiến vào. Trông thấy cái kia bị băng phong lên hơn 10 danh nữ tử đột nhiên biến mất, cái này giả điện chủ lập tức giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Băng Long thực lực cũng rất mạnh, có thể cùng tài thần đánh cho tương xứng, đương nhiên khó đối phó. Góc truyện audio.com. Trầm Tường lúc này còn là phi thường suy yếu, thần hải bên trong lục đạo chi lực ít đến thương cảm, mà hắn không có khôi phục đan dược. Chỉ có thể như vậy. Trầm Tường xếp bằng ở đấy, vận chuyển thiên luyện chi thuật, chỉ thấy bốn phía đại địa cùng núi cao đều nhanh nhanh chóng hướng chuyển rời qua đến. Hắn hiện tại đã không hề cố kỵ, điên cuồng đem sơn xuyên đại địa luyện mất, hóa thành tinh khiết năng lượng cung cấp hắn hấp thu, rất nhanh khôi phục lục đạo chi lực. Trước kia không ít lão tiền bối đều khuyên bảo hắn, không thể như vậy sử dụng thiên luyện chi thuật, sẽ khiến thiên nộ, nhưng hắn cảm thấy loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh, cái gọi là thiên nộ chỉ sợ cũng chỉ là những cái. Kia thần quốc tức giận. Hắn bị buộc đến tình cảnh như thế, không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Trong nháy mắt mấy trăm tòa núi cao lóe lên mà đến, tiến vào Trầm Tường phóng xuất ra cực lớn huyễn pháp bảo lô bên trong, trong nháy mắt liền hóa thành năng lượng tiến vào Trầm Tường thần hải bên trong. Chỉ là trong chốc lát ngàn vạn núi cao cùng phạm vi mấy trăm dặm đại địa đều bị Trầm Tường thôn phệ, càng thêm đáng sợ chính là ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một quả màu trắng cực lớn ngôi sao. Cái này ngôi sao so 10 tòa thành thị còn muốn cực lớn, như là vòm trời giống như đè xuống, ngôi sao mặt ngoài không ngừng lóe khí diễm, phóng xuất ra phi thường đại lượng tinh thuần ngôi sao chi lực. Ở phía xa có thể rất rõ ràng trông thấy cái này khỏa hình thành rơi xuống dưới ra, đây là Trầm Tường sử dụng thiên luyện chi thuật dẫn dắt tới. Thiên luyện chi thuật có thể luyện chế thiên địa vạn vật, mà luyện tinh thần tắc thì có thể nhanh nhất đạt được cực lớn năng lượng. Tiểu quỷ này, Băng Long lơ lửng ở trên không, trông thấy không trung còn không ngừng có càng lớn đủ mọi màu sắc cực lớn ngôi sao hăng hái rơi xuống, trong nội tâm rất là khiếp sợ, năm đó tể thí cũng dùng qua loại này pháp môn, nhưng lại đưa tới thê thảm đau đớn hậu quả. Trầm Tường tu luyện chính là lục đạo chi lực, phải nhanh nhanh chóng bổ sung trở về cũng chỉ có thể như thế. những này hình thành cũng không phải bình thường tiểu tinh thần, rơi xuống đến mặt đất thời điểm, những cái kia vạn trượng núi cao tới đối với so với, liền như là con kiến bình thường nhỏ. Thiên luyện tinh thần, trầm tường huyễn pháp bảo lô càng gia tăng, bao phủ từng khỏa ngôi sao, chuyện đáng sợ đã xảy ra, cũng chỉ là trong chớp mắt những này đại làm cho người khác thở không nổi ngôi sao, bị một tầng đột nhiên xuất hiện hỏa diễm bao khỏa về sau, liền hóa thành bột phấn. Sau đó rất nhanh hướng vào phía trong bộ co rút lại mà bắt đầu tiến vào ngưng đan giai đoạn. Sắp ngưng tụ thành đan lập tức trầm tường khống chế cái này hơn 10 lô ngôi sao thần đan đột nhiên đụng vào nhau, và chạm lúc sinh ra bạo tạc nổ tung, khiến cái này năng lượng phẩm chất lớn nhất hóa tăng lên. Hơn 10 lô ngôi sao vỡ thành một lò, tại hăng hái co rút lại về sau, ngưng tụ thành một cái dưa hấu lớn nhỏ, hiện hiện tại trầm tường trước mặt. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, hơn 10 khỏa khổng lồ ngôi sao bị áp xúc được nhỏ như vậy, hắn phẩm chất khẳng định phi thường kinh người. Tuyệt đối có thể đạt tới thần đan cấp bậc. Góc truyện audio.com, băng long cùng thần nữ điện chủ tiếp tục chiến đấu lấy, bọn hắn trong lòng khiếp sợ y nguyên không cách nào có thể biến mất, bọn hắn lần đầu trông thấy loại này luyện đan chi pháp thật sự là quá rung động rồi. Bầu trời ngôi sao vô số, ta coi như là luyện chế 100 tỷ khỏa tinh không hay vẫn là sẽ như vậy sáng người đấy. Trầm tường đối với cái này không có bất kỳ lo lắng. Lơ lửng ở trước mặt hắn huyễn pháp bảo lô bên trong, lóe ra màu xanh đậm vòng ánh sáng bảo vệ, dưa hấu lớn nhỏ luồng khí xoáy lần nữa co rút lại mà bắt đầu, ngưng tụ thành bình thường lớn nhỏ viên đan dược, cái kia hạt đan thoạt nhìn giống như là lam bảo thạch điêu đúc hạt châu bình thường xinh đẹp. Trầm tường ăn về sau, vận chuyển lục đạo thần công cùng thiên luyện chi thuật rất nhanh luyện hóa cái này hạt đan. Cái kia khô kiệt thần hải bên trong, lục đạo chi lực thời gian dần trôi qua tăng lên mà bắt đầu, mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục, điều này làm hắn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại trầm tường mỉm cười thời điểm, băng long đột nhiên hô. Bọn hắn đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Băng long trong miệng bọn hắn, đương nhiên chính là tài thần cùng địa ngục ma đế nhóm này quay đầu trở về thiên thần, chỉ là lần này mấy cái đan thần đều không có cùng tới, bọn hắn trước khi thiếu chút nữa liền lâm vào cửu thiên ma điện bên trong, đã có bóng mờ. Kỳ nói xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nhưng đem mình liên quan đến đi vào, cái kia chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Trầm tường mở to mắt trông thấy phương xa không trung bay tới một đám hùng hổ thiên thần, trong đó địa ngục ma đế nhất chướng mắt, một tiếng màu đen áo bào, cái kia hung thần trên mặt tràn đầy sát ý, một tiếng tà khí đằng đằng tuôn ra, đều không người nào dám tới gần hắn, mà hắn cũng là xông lên phía trước nhất đấy. Cách chương.